Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 818, siêu áp xúc Rasengan. Đầu đều muốn nứt ra, thương thế như vậy tại người bình thường trên thân trực tiếp liền là chết. Liền xem như ma nhân nếu như không có cái gì năng lực đặc thù đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, đối với Edo Tensei chi thân tới nói, thương thế như vậy cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nagato con mắt còn tại chuyển động, cho dù miệng đều bị đánh bóp méo, con người nhưng như cũ nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya cũng biết thương thế như vậy cũng không tính là gì, cho nên nàng cũng không có dừng lại công kích của mình. Một quyền không đủ, vậy liền tiếp lấy một quyền. Nagato bay ngược tốc độ như là như đạn pháo, nhưng là Jiraiya tốc độ càng nhanh. Một cái thuấn thân liền xuất hiện ở Nagato bay ngược sau lưng. Sau đó, hung hăng một cước đá vào Nagato trên lưng. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Lại là một trận sóng xung kích khuếch tán. Nagato thân thể đều đã bị một cước này lực đạo cho đạp trở thành đảo ngược một cái gãy đôi. Có thể thấy được, cái kia xương sống tuyệt đối là bẻ gãy. Tiếp theo một kích liền kết thúc. Liên tục hai phát quyền cước về sau, Jiraiya trong tay ngưng tụ ra một cái Rasengan. Sau đó Rasengan trong nháy mắt biến thành 5-6 mét đường kính. Tiên pháp Udama Rasengan, một cái thuấn thân đi vào Nagato trên không. Trong tay Udama Rasengan đối Nagato đè xuống. Mà lúc này, Nagato cũng sốt cục bắt được Jiraiya công kích. Shinratensei, oanh, Shinratensei vs Udama Rasengan. Kinh khủng sóng xung kích khuếch tán. Nằm dưới đất Nagato trong nháy mắt đừng ép tiến vào trong lòng đất. Mà phía trên Jiraiya, rõ ràng không có cái gì trèo chống vật. Cũng không có trực tiếp bị đẩy lui, không có điểm chống đỡ làm sao có thể tại trùng kích như thế bên trong tiến hành đối kháng đâu. Cái này đương nhiên không có khả năng, chỉ bất quá, Jiraiya cũng không phải là không có điểm chống đỡ, mà là nàng điểm chống đỡ thường nhân không nhìn thấy mà thôi. Cái này phương viên 100 mét tự nhiên chakra đều về nàng sử dụng. Nàng điểm chống đỡ liền là những này tự nhiên chakra a. Bất quá, không đủ, còn chưa đủ, loại trình độ này Udama Rasengan căn bản là không có cách đột phá Nagato Shinratensei. Lại thêm đại uy lực, Jiraiya trong mắt hơi híp, lại là đi ngược lại con đường cũ, bàn tay nhất chuyển, hết sức chăm chú khống chế Rasengan bên trong chakra. Rasengan có 3 cái cơ sở thành hình trình tự, mà tại thành hình về sau liền hoàn thành tâm tính biến hóa. Tiến hành tính chất biến hóa, đây là Jiraiya giao cho Naruto, nhưng là nàng lúc này đột nhiên muốn rõ ràng một chút. Kỳ thật Rasengan hình thái biến hóa còn chưa có đi đến cuối cùng. Còn có một bước có thể đi, mà một bước này sẽ là Rasengan cuối cùng áo nghĩa. Ông. Theo Jiraiya bàn tay hung hăng một nắm, bàn tay nàng phía trước Udama Rasengan đột nhiên rút nhỏ gấp mấy trăm lần đường kính. Biến thành so phổ thông Rasengan còn muốn nhỏ, nhỏ đến vẻn vẹn chỉ có lớn chừng hột đào trình độ. Tiên pháp siêu áp xúc Rasengan. Bành, một tiếng rung động tiếng vang nổ tung. Trong chớp nhoáng này, Jiraiya cùng Nagato cũng cảm giác mình hai lỗ tai giống như mất thông. Hết thảy chung quanh đều biến thành vô thanh vô tức. Vẻn vẹn chỉ có cái kia siêu áp xúc Rasengan đột phá Shinratensei trùng kích vách tường cảnh tượng. Hết thảy giống như đều trở nên chậm. Rasengan xuyên qua trùng kích vách tường, một chút xíu ấn vào Nagato lồng ngực. Tiếp đó, chỉ cần dẫn bạo cái này Rasengan, như vậy Nagato sẽ dễ như trở bàn tay bị tạc thành cho bụi. Coi như tiếp xuống sẽ một lần nữa ngưng tụ, cũng có đầy đủ thời gian đến tiến hành phong ấn. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Nagato gân ảnh một cái hoảng hốt, Sau đó một cái huyễn ảnh từ Nagato trong thân thể chui ra. Tiếp nhận cái này Rasengan. Oanh. Tác động đến phương viên hơn 100 mét to lớn xoắn ốc lĩnh vực chướng mở. Nguyên bản hơn 50 mét hố trời. Lúc này lại bị chụp ra gần 100 mét một cái hố. Thân ảnh bay ngược Jiraiya nhìn xem uy lực như vậy. Cũng hiểu được Nagato cũng không có bị xử lý. Nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được Nagato vị trí. Ngay tại phía sau của nàng. Ba. Vẻn vẹn chỉ còn nửa thân dưới Nagato từ phía sau lưng ôm lấy Jiraiya. A, muốn cùng lão sư thân mật sao? Jiraiya trêu chọc đến, thân mật cái gì tự nhiên là không thể nào. Nagato mặt không biểu tình nhìn xem trêu chọc Jiraiya, một bên sử dụng ngạ quỷ đạo chakra hấp thu năng lực. Một bên sử dụng tu la đạo cơ quan cải tạo năng lực từ trong thân thể chui ra từng đạo bụi gai dây. Kéo đem Jiraiya hoàn toàn trói lại. Chi, Nagato trên thân đột nhiên bắt đầu xuất hiện hóa đá vết tích. A, tự nhiên chakra nhưng không có tốt như vậy khống chế. Không có ma hóa, liền xem như Raigan cũng khó có thể ứng đối cái này tự nhiên ăn mòn đồng hóa năng lực. Jiraiya. Nói đến, xem ra đều không cần ta tự tay phong ấn ngươi. Jiraiya nói xong, sau đó toàn thân tự nhiên chakra bay vọt. Chấn động toàn thân liền đem cái kia dây kéo chẩn bệnh. Từ Nagato ôm bên trong thoát ly đi ra. Bành, Nagato ngã trên đất, triệu hồi ra một cái Rainbow phân thân đi công kích Jiraiya. Sau đó triệu hồi ra trước đó bị Jiraiya phá hủy một lần địa ngục đạo Diêm La Vương. Chuẩn bị dùng năng lực này khôi phục một chút thân thể của mình. Nhưng mà, có thể bị Jiraiya cảm ứng được Rainbow phân thân ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có kìm chân. Trực tiếp bị Jiraiya nhẹ nhõm bắt lấy. Một cái gấp 10 lần áp xúc Rasengan cho xử lý. Ngay sau đó... Cái kia Diêm La Vương đầu người giống cũng bị Jiraiya cho một quyền đánh nổ. Từ bên trong lần nữa rơi ra ngoài Nagato, nhìn một chút Jiraiya, trầm mặc một chút về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, xem ra lần này lại là ta thua đâu. Lão sư, không sai, xem ra đây là thế giới là ta thắng đâu. Jiraiya nhìn xem Nagato, hơi xúc động nói đến, cái thế giới này. Nagato mở mắt ra nhìn một chút Jiraiya, hơi nghi hoặc một chút, không có gì, Jiraiya lắc đầu, không có chuẩn bị nói mình mơ hồ cảm giác được đồ vật. Theo tự nhiên chakra không ngừng ăn mòn, Nagato thân thể dần dần hóa thành tảng đá, sau đó Jiraiya lý do an toàn lại ở phía trên thực hiện phong ấn thuật thức. Như thế... Edo Tensei trong đại quân chiến lược lớn nhất như vậy rút lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.